dường như cô ngủ không yên, mày liễu nhíu chặt lại. Phó Hành Dịch đang định di chuyển, liền phát hiện tay mình bị Thẩm Thanh Lan nắm lấy. Anh ngẩng người, sau đó nở nụ cười đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan bỗng mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Phó Hành Dịch đang nhìn mình. Cô ngẩng người, lập tức hỏi. Tỉnh rồi à, anh có khó chịu ở đâu không? Phó Hành Dịch nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn quần thâm rõ ràng dưới mắt Thẩm Thanh Lan, liền thấy áy náy. Xin lỗi, khiến em lo lắng rồi, sau này sẽ không có tình huống như vậy nữa. Bây giờ anh không chỉ có một mình, mà còn một người vợ anh muốn che chở, yêu thương. Các bạn thân mến, như vậy là tập 11 cũng đã khép lại rồi. Và trong tập 11 này thì Thẩm Thanh Lan đã giúp đỡ được Vô Hiểu Hiên, cô bạn của mình, với ước mơ là trở thành diễn viên rồi. Và cũng trong tập 11 này thì Phó Hành Dật cũng đã gặp một tình trạng đó là bị thương khi mà làm nhiệm vụ, và cũng đã nhận được sự quan tâm vô cùng là yêu thương của Thẩm Thanh Lan, người vợ của mình. Và cũng đã chứng tỏ một điều rằng là Thẩm Thanh Lan đã dần dần có tình cảm với anh chàng rồi. Và liệu trong những tập tiếp theo thì sẽ có những tình huống gì chờ đón chúng ta nữa thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.